Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô khắc phục, vực dậy tâm tình ho nhẹ hai tiếng, rồi nhắm mắt lại mà hỏi một câu. Thần Lạc à, ta nói là nếu như, hai chữ là nếu như này, còn có thể hiểu được chứ? Hắc Diệu Luân nhếch mày, ở sau cửa lộ ra vẻ mặt hoài nghi và phòng bị. Dạ, đương nhiên, cháu hiểu rõ nha, là giải thích mở đầu cho một câu hỏi. Đúng rồi, đây chỉ là một cái giả thiết thôi. Thành Miu gật đầu một cái, theo lời của cô tiếp tục nói. Nếu như có người muốn hợp tác, cho người cùng với ở bên trong đó, ở chung một chỗ, người cảm thấy như thế nào? Nữ chính là ai ạ? Cô càng nghe càng khó hiểu hỏi lại, hoàn toàn cho mình mới vừa rồi nhất định đã nghe lầm. Là người đó. Là cháu ư? Nàng mơ mịt, đồng thời lộ ra một bộ. Làm ơn đi, cái này đùa giỡn một chút cũng không buồn cười nha. Nhìn về phía ông. Đúng vậy, chính là ngươi nha. Ông như thế nào lại ăn no rảnh rỗi chứ? Người kia như thế mục đích là để làm gì? Là muốn chỉnh nàng hay là chỉnh người đàn ông bên trong đây? Thì ta nói là nếu như cơ mà. Hắc Thành Miêu lập tức từ lạt bạt thiên cân, nhắc nhở nàng ta về vấn đề này chỉ là giả thiết. Nếu là như vậy thì cháu thấy điều này là tuyệt đối không thể nào đâu. Ý của cháu là sao chứ? Hắc Thành Miêu tâm chính thức tuyên cáo rơi xuống đáy cốc. Thì hắn đã gọi cháu đi mua giúp hắn bao cao su mà. Cô nhẹ giọng mà kháng nghị. Cho nên sao chứ? Cho nên là... Cô đầu óc hỗn độn suy nghĩ một chút rồi sau đó mở miệng. Cháu không phải là đối tượng hắn để ý đến. Nếu không hắn sẽ không gọi cháu đi giúp hắn mua bao cao su. Còn cháu thì... Nàng tận lực nâng tay trái lên mà vỗ vỗ vào ngực mình nói. Cháu cũng vậy. Không thể cùng cái loại người mà gọi cháu đi mua bao cao su để hắn cùng nữ nhân khác sung sướng cùng nhau được. Đáp án cô đưa ra là rất rõ ràng rồi. Thất vọng bao phủ trên khuôn mặt khi phách xả nua của Hắc Thành Miêu. Ông giống như là một trái bóng cao su xì hơi, nhìn hết sức là chán nản, lắp bắp lầu bầu. Xem ra là không thể cứu vãn được nữa rồi. Thần Lạc nháy mắt mấy cái, trên mặt tràn đầy là vẻ bối rối. Nàng tỏ ý không thể tưởng mà hỏi. Cái gì là không cứu được à? Hắc Thành Miêu lắc đầu một cái, quan tâm hỏi về một vấn đề cuối cùng. Người sẽ ở công ty này, làm việc cố gắng kiên trì bao lâu nữa hả? Nhiều nhất là 2 năm thôi. Cô không chậm trễ một chút nào mà trả lời. 2 năm ư? Hắc Thành Miêu nhướng lông mày. Tình huống này nếu đổi thành là người khác, hiện tại đã nghĩ đến công việc mới rồi. Là vì cái gì chứ? Ông hỏi ra chính là vì con trai ở đáy lòng mà đồng thời thoát ra nghi vấn. Là vì tiền ạ. Hơn nữa là vì muội muội của nàng nhá. Nhìn tiểu thư ký đang cùng hắn xác nhận lại hết hành trình hôm nay, sau đó rời khỏi phòng làm việc chỉ còn lại bóng lưng. Hắc Diệu Luân nhìn chằm chằm cánh cửa sớm đã đóng lại, đáy lòng nhớ tới tin tức mà thám tử điều tra 2 ngày trước trong báo cáo. Thì ra, cô Thần Lăng còn có một muội muội còn học đại học, rất có thiên phú về kế thiết kế. Dự tính học kỳ tiếp theo sẽ ra nước ngoài, gần như không chần chừ một chút nào cả. Hắn lập tức đem những điều hôm đó nghe ở ngoài cửa, cùng phần báo cáo này liên kết thành một kế hoạch hoàn hảo. Nguyên nhân cô liều mạng làm việc, chỉ không sợ là phải muốn đưa tới sự chú ý của hắn, mà là vì muốn tới phần tiền lương cung ứng cho muội muội du học ở nước ngoài. Dĩ nhiên nói công chừng, nàng cùng với lão đầu có cam kết gì đó mà hắn không biết. Vốn dĩ vì làm cho nàng xa cách mình, hắn lợi dụng thân phận lão bản để cho nàng xử lý nhiều việc không thể nào đếm xuể, thậm chí công việc căn bản cũng không thuộc chức trách của nàng. Không ngờ nàng đều đón nhận công một câu án hận, cũng không có nhân lúc cha hắn đến hỏi thăm mà tố cáo hắn. Sự phát hiện được này làm cho lòng hắn xuất hiện một sự ăn năn hiếm có, cũng cùng với một cỗ cảm giác nóng rực kỳ dị. Ở trên công tác bị lấn áp, nàng dùng thái độ lạc quan để đối mặt, cho rằng là năng lực bản thân chưa đủ, cho nên ép mình phải nhanh chóng tiến bộ. Còn đối với hắn, loại ông chủ có yêu cầu vô lý, nàng cũng luôn là một loại lòng lại dạ, bao dung rộng rãi chấp nhận đối với hắn, không hề nói quả thật là làm hắn rất rung động. Nhưng là chuyện làm cho hắn tiêu nghỉu mất mát chính là nàng kiên quyết cự tuyệt lão đầu rất là nhàm chán, nghĩ thay nàng và hắn tạo cơ hội hoạt động kép đôi tình lữ. Nguyên nhân rất là đơn giản. Đơn giản đến cùng với mong đợi lúc trước của hắn giống nhau như đúc, cũng chỉ là bản thân hắn đã làm ra chuyện tốt, đó là gọi nàng làm chân say vặt đi mua bao cao su. Nghĩ đến đây, hắn ta lại cảm thấy buồn bực một hồi, cùng với sự không vui. Tựa như vốn cho là rất khổ sở để phá giải một trò chơi, là đột nhiên lập tức phá giải được dễ dàng. Loại cảm giác đó vừa mờ mịt hỗn tạp lại vừa kinh ngạc, lại còn ngay cả chính hắn cũng không rõ chân tướng, như là có sự mất mát vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net